Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 420. Chính văn chương 420 bán được Câu Lan Viện đi. Không chỉ có muốn đem hắn trói lại, còn tưởng đem hắn bán được Câu Lan Viện đi. Tuy rằng Mục Vân Giao không biết này Câu Lan Viện là địa phương nào. Bất quá vừa nghe đó là biết không sẽ là cái gì hào địa phương. Bán được Câu Lan Viện liền thôi, còn vũ nhục nàng xấu. Chỉ sợ Câu Lan Viện còn không muốn thu nàng, bọn họ còn muốn chính mình gián tiền. Mục Vân Giao sờ sờ chính mình mặt, nàng này trương dịch dung sau mặt, tuy rằng không bằng phía trước như vậy tuyệt sắc, nhưng cũng là danh thanh tuấn thiếu niên lang a. Thiếu gia, này, như vậy không hảo đi. Bị gọi là A Phúc nam tử nhìn Mục Vân Giao một bộ rất là nhàn nhã bộ dáng. Trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại cảm giác không ổn. A Phúc, đến tột cùng ngươi là chủ tử, vẫn là ta là chủ tử. Ta làm ngươi đem hắn trói lại, ngươi liền đi đem hắn cấp trói lại. Bạch Thần nghe thấy A Phúc nói, cho rằng A Phúc là sợ hãi khiếp bước, ngón trỏ gập lên hung hăng mà gõ một chút A Phúc cái ót. Hung tợn nói, là, A Phúc bị gõ đến sinh đau, một bên xoa xoa chính mình ngã cái ót, một bên hướng tới mép giường đi đến, không có dây thừng cũng có thể trói người sao. Mục Vân Giao ngồi ở mép giường, hơi hơi nghiêng đầu nhìn A Phúc ra tiếng hỏi, đối, đúng vậy, thiếu gia, tiểu nhân đã quên mang dây thừng. A Phúc nghe vậy, gật gật đầu. Theo sau lại quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, có chút hơi sợ mà nói ngươi xuẩn, ngươi thật đúng là không nhường một tấc. Bạch Thần tà mắt A Phúc, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, theo sau liền đem một cái dây thừng hướng về A Phúc ném qua đi. Cảm tạ, Mục Vân Giao thấy thế, lấy sét đánh không vội che tai chi tốc liền đem không trung dây thừng bắt được chính mình trong tay. Theo sau lại nhanh chóng ngồi trở lại trên giường, toàn bộ quá trình dùng khi bất quá vài giây thôi. Thiếu gia, A Phúc thấy thế, cả khuôn mặt thượng đều viết một cái đại đại suy tự. Ngu xuẩn, bổn thiếu gia muốn ngươi gì dùng. Bạch Thần thấy thế tức giận mà nhìn mắt A Phúc, một đạo thổ hoàng sắc lực lượng đó là lập tức hướng tới A Phúc huy đi. Phanh, mà một tiếng. A Phúc liền bị sốc ngã xuống trên mặt đất, quang quác một tiếng lại hộc ra một mồm to máu tươi. Cả người liền trực tiếp té xỉu. Ngươi muốn làm gì? Bạch Thần không lại đi bận tâm A Phúc, nhìn Mục Vân Giao đi bước một tới gần chính mình, giấu ở quần áo hạ tay trái trung âm thầm ấp ủ nổi lên một đạo lực lượng. Lễ thượng vãng lai, Mục Vân Giao phất phất tay trung dây thừng. Khóe miệng gợi lên một mặt tà tự ý cười. Ngươi đứng lại, Bạch Thần nhìn Mục Vân Giao quát một tiếng. Theo sau tay trái lực lượng liền bay thẳng đến Mục Vân Giao huy đi. Ta từ trước đến nay thích làm theo cách trái ngược. Mục Vân Giao hơi hơi giơ tay liền đem Bạch Thần lực lượng cấp hóa giải. Theo sau lại chém ra một đạo lực lượng ở phòng ngoại bày ra một tầng kết giới. Mục Vân Giao cái gọi là làm theo cách trái ngược đó là ngươi làm ta đứng lại, ta càng muốn đi, ngươi làm ta hướng đông, ta càng muốn hướng tây, ngươi sẽ võ đạo lực lượng. Bạch Thần nhìn Mục Vân Giao liền như vậy dễ như trở bàn tay mà đem lực lượng của chính mình cấp hóa giải, một bàn tay không dám tin tưởng mà chỉ vào Mục Vân Giao. Lại trừng lớn hai tròng mắt nói. Nàng nhưng chưa bao giờ nói qua chính mình sẽ không võ đạo lực lượng. Ta là thật sự phi thường chán ghét người khác dùng ngón tay ta, Mục Vân Giao đem dây thừng ném tới. Một bên, theo sau bất đắc dĩ mà xoa xoa chính mình ấn đường nói. Lại lấy ra một phen chủy thủ. Ngươi muốn làm cái gì? Bạch Thần thấy Mục Vân Giao trong tay thưởng thức một phen chủy thủ. Mở to hai mắt nhìn. Thập phần hoảng sợ mà nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.